อยากฟังความจริง chống lại đó, đứng lên chống lại đó. Nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều cái thức tập hợp gia tăng để cho sinh ra những con người không ra người, thì con không hiểu là cái nhân quả như thế nào mà cái đất nước Mỹ làm như thế thì nó lại không sao, còn đất nước mình thì đừng chỉ bảo vệ dân mình, bảo vệ đất nước mình mà mình bị quả quá nặng như vậy. À, tại sao phải nhân quả của tổ tiên mình con? À, nói về đất nước thì mình phải nhìn tới cái tổ tiên của mình chứ. Nước Diêm Thành mình diệt người ta còn mấy người? Dạ. Phải không? Dạ. Tiêu tan nước người ta chứ đâu còn mặt. Trên cái dải đất nước của mình có nhiều nước mà dân tộc của mình nó xâm chiếm, nó cút luôn cả Campuchia, cái thị trường lạc nó lấy luôn hết. Dạ, con hiểu không? Dạ, dạ. Mà khi nó đến nó chiếm nước người ta đâu phải dễ nó giết hết đâu. Dạ, con gặp như con thấy chẳng hạn như Trung Quốc mà cũng giết quá trời dân mình, họ để làm sao họ cái nhân quả họ sang một cái nước họ. À, đâu có con, trời đất ơi, nó cũng trên láng lên trời đất. Nhân quả không có chạy cỏ đâu con. Bởi vậy thầy nói nhân quả nó công bằng lắm, nó không có thế nào vậy. Thật sự ra sau này mình mới thấy đối với đối ngoại, đối với các nước bên cạnh mình thấy thật sự ra mình xu quân lên mình đánh Campuchia để giúp cho chính phủ Campuchia, đó là một cái tốt. Cuối cùng mình trả cho chính quyền cho Campuchia cai trị đất nước, tại đâu tàn hồn. Mặc dù là mình chết, nhưng mình đem lại cái sự chết chóc của quân đội nó giết dân tộc nó mấy con. Đó là cái hay của mình. Mình không còn chiếm không được nó chiếm nước nữa. Mà trước kia thì người ta du khống cho mình là Việt Nam chiếm Campuchia. Nhưng mà sự thật ra mình đào tạo người Campuchia tại Việt Nam của mình để về cai trị đất nước đó. Để nó không còn dân tộc của nó, không còn giết dân tộc nó. Đó là cái hay của dân tộc mình. Của một cái tình ngoại giao của nước bạn rất đẹp. Nhưng mình trải qua một thời gian mình phát triển quê hương của mình diệt đất nước mình quá nhiều. Bây giờ mình không diệt nữa. Con người của mình có đạo đức hơn rồi mấy con. Chứ tổ tiên của mình cũng đập lắm rồi. Thầy nói nghe cái về lịch sử mà nói bắt dân Chim Thành mà mình nấu cơm, mình bắt ba người dùng cái đầu về để bắt cái nồi cơm lên nấu, trời đất ơi. Cái chuyện nó nghe ác quá. Ác lắm. Trừ thật một cái đất nước mà nó hùng mạnh á, mà quân lính nó hùng mạnh rồi mà khi mà mình đến cái nước đó mà nó mình bị chừng một người lính chết thì mình dám vô giết cả số người ta. Bằng chứng hồi lúc nhỏ thầy thấy không, cách mạng đó, mấy người cách mạng họ rình rình ở trong cái hẻm vậy, đường họ như vậy đó, thì thấy Tây hồi đó Pháp từ thì mà Tây nó cai trị mình, Tây đi ngang qua cái ở trong này mà bắn cái thằng Tây nó gì hết rồi. Trời, nó tập trung lính, nó đến đó, nó tàn sát hết, tinh số nó hết, nó đốt hết, nó bắn hết, già trẻ nó lâu rồi nó bắn hết. Nó chỉ có một thằng thôi, mình giết hết. Nó còn thấy nó đâu có nghĩ đâu có chứ. Cho nên ác lắm đấy con. Cho nên cái sự đó là một cái việc mà nói chung là về cái nhân quả. Đất nước này mà xâm chiếm đất nước kia đều là nhân quả. Mà đất nước Việt Nam của mình vì phát triển mà mình giết người khác. Chứ sự thật ra, bởi vì dân chúng mình càng ngày càng đông mà bị cái đàn áp của Trung Quốc thôi. Mình không thể, nó đuổi mình chạy xuống dưới miền Bắc á. Chứ đâu phải mình, hồi đó mình ở trên Việt Nam, ở trên Trung Quốc chứ đâu phải. Đuổi mình phải đùa mình xuống ở đây thì nó chặt quá. Thì mình phải xâm chiếm đất nước của người ta ở dưới này chứ sự thật ra mình không có án đâu. Mình muốn duy trì cái sự sống của dân tộc của mình, cho nên mình đùa xuống. Thật sự mình ác á, là sau khi mình chiếm Campuchia thì mình xâm chiếm mình lấy nước ta luôn. Cho nên vì sự phát triển của dân tộc của mình, mình có chiếm đất nước cũng có cái tội chứ không phải nhân quả. Nhưng mà con người của mình, thầy thấy Việt Nam của mình nó lần lượt nó có tốt, nó tốt đến nỗi mà có thầy xuất hiện đạo đức. Chứ còn cỡ có chắc là nó không có xuất hiện những cái người mà dạy đạo đức vậy đâu. Đạo Phật cũng có từ xưa đến giờ 2,000 mấy trăm năm nó vẫn có cái đạo đức năm giới của nó chứ ai phát triển, có ai nhắc đến nó như thế nào không? Mà bây giờ người Việt Nam chúng ta lại nhắc, lại đem nó triển khai thành cái đạo đức nhân bản đấy. Nó mới còn đấy, đó là nó đúc kết từ cái những tinh ba đạo đức của dân tộc chúng ta chứ không phải là riêng thầy muốn gì được đâu. Thầy mà sinh ra ở đất nước này là nó kết hợp được những cái đạo đức của dân tộc chúng ta, của tổ tiên chúng ta có những cái tâm tốt hay không? Mình phải công nhận chứ. Cho nên hôm nay mà thầy đem lại cái nền đạo đức từ cái dân tộc này để chúng ta sẽ phát triển đến vậy. ra thế giới. Cho nên cái mục đích của thầy là nó không phải là danh mà thấy cái sự đau khổ, thấy cái sự đau khổ, cho nên cố gắng đem hết sức lực của mình. Mặc dù mấy con biết rằng từ những cái nhà mà có như thế này thì nó cả là một vấn đề đối với nhà nước, người ta không biết nó làm cái gì. Chùa thì có cái chùa để thay lại Phật thôi, sao chùa gì là hai vậy? Nó không biết, nó đâu phải người ta phải tìm hiểu đủ cách, mà người ta tìm hiểu thì mình rối đen chứ đâu phải mà tìm hiểu mình yêu nữa, không hiểu chứ. Rồi mình phải làm giấy tờ, phải trình cách này cách kia cho nó hợp lý, chứ nó không hợp lý thì cũng không được. Nó cảm những điều khó mấy con chứ đâu phải dễ đâu, nó không đơn giản. Mà nếu không có những nhà cửa này làm sao mà sống độc cư được? Cứ một cái nhà lớn vậy nó nhét vô trong đó 10-20 người thì làm sao gọi là sống mà tốt? Nó khó chưa?